Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1147 tái quan công bạo khởi. Đừng nói nữa, ta cầu ngươi đừng nói nữa. Kia Hàn Cơ nghe nói chuông bạc bà hãy còn lải nhải. Liên tiếp đôi tay đem lỗ tai ôm lấy, lại là trong miệng lẩm bẩm nói, thật là cái phế vật. Kia chuông bạc bà thấy Hàn Cơ không chịu được như thế. Trong miệng cười lạnh nói, mệt ta còn như vậy coi trọng ngươi. Hắc hắc, chuông bạc bà hắc hắc hai tiếng. Hiển nhiên cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi người, kia Hàn Cơ vẻ mặt thống khổ. Nhìn trộm nhìn về phía một bên Phùng Tử Đô. Nàng thấy kia Phùng Tử Đô đầy mặt phẫn hận chi sắc. Không khỏi âm thầm hổ thẹn. Nàng tuy rằng tự chuông bạc bà chỗ thu hoạch tới rồi thu Bác Sơn Lò bí pháp, lại là muốn đem kia Bác Sơn Lò đổi lấy Phùng Tử Đô thiệt tình. Đến nỗi Hoắc đại nhân cùng Phùng Tử Đô chi gian đủ loại vân vân, cũng bất quá là nàng hướng chuông bạc bà tố khổ là lúc vô tình bên trong nói lên. Hàn Cơ ở chính mình nhà mẹ đẻ người trước đàm luận việc này, như thế nào sẽ nghĩ đến kia chuông bạc bà sẽ ở trước mặt mọi người nhắc tới. Kể từ đó, nàng cố nhiên trên mặt không ánh sáng, mà kia Phùng Tử Đô cũng là khó có thể lại làm người, cũng không biết nơi nào tới một cổ lực lượng. Hàn Cơ đột nhiên chết thân, xem chuẩn chuông bạc bà trong tay xà gan trạng vật thể. Dùng sức cướp đoạt qua đi, chuông bạc bà nhanh tay lẹ mắt. Thấy Hàn Cơ đột nhiên ra tay, lại là giống như đã sớm dự đoán được giống nhau. Nhưng thấy kia chuông bạc bà thân hình vừa chuyển, liền đem kia Hàn Cơ công kích tránh né qua đi. Hàn Cơ tu vi vốn là không cao, lúc này lại đã không có Bác Sơn Lò thêm thành, tự nhiên không phải chuông bạc bà đối thủ. Nhưng thấy chuông bạc bà tay nâng trưởng lạc, kia Hàn Cơ thân mình lại là thẳng tắp rơi xuống đi xuống. Si nhi, thế gian nơi nào cái gì chuyện dễ dàng. Chuông bạc bà đem Hàn Cơ đánh rơi, lại là trong miệng nói, cũng đa tạ ngươi đem này Bác Sơn Lò luyện chế một chuyến. Nếu không có như thế, lão thân cũng trăm triệu không thể người đánh cá đến lợi. Nguyên lai, chuông bạc bà tuy là truyền thụ Hàn Cơ bí pháp, kia bí pháp lại là chỉ có thể dùng ở Bác Sơn Lò trên người. Nhưng chuông bạc bà không có nói cho Hàn Cơ, Bác Sơn Lò trải qua nàng rèn luyện, lại lần nữa bị chuông bạc bà thu hoạch là lúc, liền sẽ không như vậy bạo ngược, một hồi biến cố đột nhiên xuất hiện. Tức khắc khiến cho mọi người có chút kinh ngạc, nhưng thấy kia chuông bạc bà trở thành cuối cùng hoạch ích giả. Mọi người không khỏi thổn thức lên, nhưng lại cảm thấy kia chuông bạc bà trong miệng Phùng Tử Đô chuyện lạ. Tựa hồ thật sự có chút lệnh người cân nhắc. Phùng Tử Đô thấy kia Hàn Cơ thân mình chậm rãi rơi xuống, vội vàng tới rồi trước mặt, đem này đỡ lên. Kia Hàn Cơ thân mình rơi xuống cực nhanh, hơn nữa giữa không trung chuông bạc bà công kích đã là bị thương nặng khó trị. Phùng Tử Đô đột nhiên có chút đau lòng nói, ngươi làm sao khổ như thế, ta chỉ là không nghĩ ngươi rời đi ta. Kia Hàn Cơ gian nan lắc đầu nói, ha ha ha, ta hiện nay lại Bác Sơn Lò hộ thể, đừng nói là Hoắc đại nhân, ngay cả âm dương giới chung kia mấy cái lão bất tử, lão thân cũng không bỏ ở trong mắt. Kia chuông bạc bà lại là đột nhiên cao giọng kêu to nói, ngôn ngữ bên trong tẫn hiện cuồng thái, vèo vèo vèo. Đột nhiên, ba tiếng bạo vang truyền đến, lại là một bên tái quan công đột nhiên bạo khởi, hướng kia giữa không trung chuông bạc bà công kích qua đi. Tái quan công nhìn thấy chuông bạc bà thu hoạch tới rồi Bác Sơn Lò, trong lòng như thế nào sẽ chịu phục. Dĩ vãng là lúc Bác Sơn Lò xuất thế đều sẽ gieo rắc tiếp theo chút pháp bảo, một khi kia Bác Sơn Lò bị chuông bạc bà thu mà đi, liền không bao giờ có thể thấy được đến. Nghĩ đến đây, tái quan công đột nhiên thân mình vừa động, hướng giữa không trung chuông bạc bà công kích mà đi. Không biết lượng sức, chuông bạc bà lực chú ý bổn ở Phùng Tử Đô chỗ. Nàng ở thời khắc đề phòng, sợ kia Phùng Tử Đô đột nhiên hành động, lúc này lại ngoài ý muốn thấy tái quan công bạo khởi. Khóe miệng nhếch lên, không khỏi nói, hết chương.